Chương 789, sau này, đường đang tại vòng giải trí nhảy nhót rồi. Nhưng là Nhậm Nhiễm không có cách nào a, nàng không muốn tiếp tục lao đi xuống, nếu không, nàng sẽ phát điên. Nhậm Nhiễm không nghĩ tới là, khi nàng chật vật tới tìm Vương Tử Dương thời điểm, nhưng phát hiện, Vương Tử Dương đã có khách. Này hơn nửa đêm, vị khách nhân này một bộ quần áo đen, trải đuôi ngựa, một đôi xinh đẹp trong con ngươi mặt đều là hàn quang. Lâm Nhuế Nhậm Nhiễm trực tiếp đặt mông ngồi trên mặt đất. Mặt đầy đều là kinh hoàng. Lâm Nhuế mí mắt đều không mang, tựa như không thấy ngã ngồi dưới đất Nhậm Nhiễm giống nhau. Nàng uống một hớp trà, cau mày nói, Vương Tử Dương, ngươi trà này thật là khó uống. Vương Tử Dương nụ cười trên mặt đều phải cứng. Tự đánh biết Nhậm Nhiễm đắc tội Lâm Nhuế sau, hắn thật ra thì liền có chút lúc này. Mặc dù Lâm Nhuế tiểu cô nương này tuổi quá trẻ, nhưng là, toàn bộ đạo môn người, liền không có dám khinh thị nàng người trừ nàng vậy cùng ngồi tựa như hỏa tiễn một mực đi lên vọt tu vi bên ngoài, còn có chính là, tiểu cô nương này quanh thân khí tức, nhường bọn họ thật sự là kinh hãi. Đối phương khả năng vẫn còn ở thu liễm, cũng đã có dáng vẻ như vậy hiệu quả. Một khi hoàn toàn thả ra nói, như vậy, sợ rằng bọn họ trực tiếp cũng phải tại chỗ quỷ A lúc trước Vương Tử Dương cùng Mạnh Nguyên Tịch còn có Bạch Kim Xuyên lúc không có ai đề cập tới chuyện này, bọn họ cảm giác Lâm Nhuế không quá giống là một cái được cơ duyên có thiên phú tiểu cô nương. Nhưng mà rốt cuộc là cái gì, ba người nhưng cũng không dám nói rồi. Vương Tử Dương nhìn một chút lúc này già nua đến so với năm khác kỷ còn lớn hơn rồi biểu muội, thở dài một cái, nói, tiểu phương A. Ngươi còn không mau quỳ tạ Lâm sư tỷ tha ngươi một mạng. Nhậm Nhiễm ngốc ở tại sao có thể như vậy, nàng duy nhất rơm dạ cứu mạng anh họ Vương Tử Dương, ngược lại nhường nàng đi cảm ơn Lâm Nhuế Nhậm Vương. Xem ra, ngươi còn không biết chính mình sai ở chỗ nào rồi a. Lâm Nhuế thanh âm như cũ gợn sóng không sợ hãi. Có thể Vương Tử Dương cùng Nhậm Vương hai cái người đều đồng loạt run lên. Nhậm Vương lập tức nói, ta sai rồi, Lâm Thiên Bối, ta sai rồi. Ta sau này lại cũng không cần pháp thuật cùng đan dược đi gạt người, ngươi tha ta đi, nhường ta, khôi phục thành ta vốn là dáng vẻ đi. Mấy tuổi Nhậm Phương do dự mấy giây. Nàng không nghĩ tới, Lâm Nhuế lại đột nhiên như vậy dễ nói chuyện không, thật ra thì nàng không tin Lâm Nhuế. Một cái phất tay một cái, thì sẽ nhường nàng lập tức già nua mấy chục tuổi đại lão. Cho đến giờ phút này, Nhậm Phương mơ mơ màng màng minh bạch qua đây, sợ rằng, Lâm Nhuế tức giận. Là bởi vì cái đó Vân Thiếu đi Lâm Nhuế thích cái đó Vân Thiếu, cho nên, mới lại đột nhiên tức giận như vậy. Bất quá này linh quang chợt lóe xuất hiện ở trong đầu ý tưởng, nhanh chóng bị Nhậm Phương ép xuống. Nàng đến cùng hay là thông minh một ít, không dám hỏi, cũng không thể hỏi ai, cho nên, Nhậm Phương há miệng run rẩy nói, ta vốn là 38 tuổi, ta hy vọng trở lại 38 tuổi hình dáng. Lâm Nhuế ngước mắt nhìn một chút Nhậm Phương. Không nghĩ tới. Nàng ngược lại là một cái thông minh. Sau này, đừng đang tại vòng giải trí nhảy nhót rồi. Dạ, ta ngày mai sẽ rời đi đế thành, trở về phía nam huyện thành nhỏ quê quán đi ta không nữa gạt người, ta trở về đạp thật thật sống qua ngày. Nhìn Nhậm Phương hết sức sợ sệt dáng vẻ, đúng là, kia mỗi ngày tỉnh dậy, thì sẽ thương lao hứa nhiều tình huống, thật sự là đem nàng cho hụ chết. Nếu như tiếp tục như vậy đi xuống, dùng không ra một tháng, nàng liền sẽ biến thành trăm tuổi lão nhân bộ dáng á. Nhậm Phương có thể không sợ sao? Lâm Nhuế nhẹ giọng nói, ta không thích tên lừa gạt. Ta thể, nếu như ta lừa gạt Lâm Tiền Bối, sau đó lại đi gạt người, lại đi vòng giải trí gây sóng gió mà nói, ta liền bị thiên lôi đánh.